Chiến thần bất bại, chương 4655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4655. Vào lúc Tiêu Chính Văn đưa Sa Anh và Hắc Bá tới Vọng Tiên Đình thưởng trà, mấy người Điền Văn và Khổng Tê Thiên đã giết về phía Tây Vực từ lâu. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng đích thân lãnh đạo 500 quân Ngụy giết về phía Tây Vực. Khoảnh khắc này, gần như thế lực các phương của vùng ngoài lãnh thổ đều đã hành động. Mãi tới khi đám người giết vào Tây Vực, giao đấu với âm binh thì mới phát hiện mấy người Hachiki Orochi của Vi Hào và cả tử cống của nhà họ Khổng đều không một ai có mặt. Không chỉ như vậy, Vạn Kiếm Cốc vẫn đang phong tỏa núi. Còn bên phía Điền Kỳ thì ngay tới cái cớ cũng chẳng buồn tìm. Cứ coi như không biết chuyện này. Ngồi nhìn âm phủ tắm máu Tây Vực. Bên phía Vạn Kiếm Gốc không cử người tới thì cũng thôi đi. Điền Kỳ không nên để lỡ mất cơ hội tốt này mới phải. Sa Anh nhíu mày, nghỉ hoặc lên tiếng. Chỉ cần vào lúc này giúp đỡ Thánh Giáo Đình. Đợi chuyện này kết thúc, nhà họ Điền sẽ có thể thuận lợi thu phục Thánh Giáo Đình về sử dụng. Miếng thịt mỡ đã tới miệng, Điền Kỳ lại bỏ qua sao? Đây không phải là phong cách làm việc của Điền Kỳ. Hai vị, hai người nhìn hư ảnh đó giống ai? Tiêu Chính Văn vừa thưởng trà vừa chỉ về phía bầu trời Tây Vực, nơi một hư ảnh khổng lồ đang ẩn mình trong màn sương đen. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thì ngay cả Sa Anh cũng ngẩn ra. Ông ta hết sức thân quen với bóng dáng đó. Người ngang hàng với Thập Điện Diêm Vương, Tả Bạch Đào, Âm Ti chỉ là cách gọi chung mà thế tục dành cho vị thần của âm phủ. Giống như Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, trên thực tế, bọn họ không phải là thân hồn mà là vị thần thực thụ. Mà Tả Bạch Đào và Dương Giác Ai mặc dù bị ép lưu lại âm phủ, thế nhưng sau đó hai người vẫn luôn được người đời hương khói đầy đủ. Vậy nên đã trở thành tấm gương của anh em kết nghĩa. Chẳng mấy chốc đã trở thành vị thần ngang hàng với Hắc Bạch Vô Thường và đầu trâu mặt ngựa. Thậm chí có thể nói, địa vị của hai người bọn họ ở trong âm phủ đã không hề thấp hơn Hắc Bạch Vô Thường rồi. Trang tách trà trong tay Hắc Bá rơi xuống đất vỡ nát. Sao Tả Bạch Đào lại tới đây? Chưa nói tới thân phận của Hắc Bá. Chỉ riêng thực lực thiên cảnh cấp 2 đã có thể chứng minh tất cả. Thế nhưng chính Hắc Bá, trong thời khắc nhìn thấy Tả Bạch Đào cũng sợ tới ngu người. Tả Bạch Đào thậm chí còn không ở trong hàng ngũ âm sư. Hắc Bá sao phải kinh sợ tới thế? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ không hiểu. Nghe thấy Tiêu Chính Văn hỏi như vậy, không chỉ là Hắc Bá, ngay cả Sa Anh cũng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Cậu Tiêu, cậu không biết đó thôi. Cậu cảm thấy Tả Bạch Đào là người như thế nào? Ông ta không đơn giản chỉ là một tiểu quỷ. Từ sau lúc ông ta và Dương Giác Ai bị giữ lại ở âm phủ đã trở thành tấm gương kết nghĩa của thế gian. Nghĩa của quan công, tôi tin rằng cậu Tiêu cũng không xa lạ gì. Dù là Quan Vũ thấy người này thì cũng phải tỏ ra cung kính. Còn về chúng tôi, chưa nói chúng tôi đã đi trên con đường chết. Dù Tứ Kiệt Chiến Quốc có đích thân tới cũng không ích gì. Chả trách mấy người tử cống không dám tới đây. Hắc Bá không ngừng thở dài. Nói, cách chương.